Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giáo vào mảnh đất ăn chơi Đà Nẵng, cô không khỏi bơ ngỡ. Phải mất hơn nửa ngày trời, cô mới tìm được khu nhà trọ sinh viên. Đang loay hoay ngơ ngác nhìn cái giấy quảng cáo phòng trọ dán ngang cột điện, thì có một bà cô tiến đến bắt chuyện Ngọc. Tìm đúng chỗ rồi cháu ơi, theo cô nào, còn một phòng không nhanh chân mất dáng chịu. Thế rồi Ngọc bị lôi đi mà không hề có chút phản ứng gì. Mới đầu khi mới bước tới đây, nhìn thấy con đường vào dãy trọ, Ngọc đã thấy phát ngán rồi. Nhưng chỗ này cũng khá gần với trường nên cô không dám nói gì. Và lại mấy dãy trọ quanh đây cũng hết phòng, còn mỗi dãy này là trống một ô cuối cùng. Không ở cũng sợ mất, nhưng mà Ngọc chỉ nghe bà chủ phòng trọ nói thôi. Cô cũng chưa tìm khắp nên không rõ lắm. Đến chỗ phòng trọ, trước mắt cô là một dãy trọ khá ọp ẹp, nhìn là biết đã được xây từ trước năm 9X. Cô chủ trọ chỉ đến cái phòng cuối dãy, đưa cho Ngọc cái chìa khóa rồi nói. Chìa khóa đây, từ nay đó sẽ là phòng cháu, dọn dẹp thật sạch sẽ mà ở. Có gì thiếu, cứ gọi cô. Số điện thoại cô ghi ngoài cửa ấy, nhớ chưa? Cháu biết rồi. Nghe giọng chua lẹt của cô, Ngọc đoán chắc không phải người ở đây. Nhưng mà Ngọc cũng kể, bởi cô kia cũng đi rồi. Mấy cái phòng ở dãy trọ này ban ngày đóng cửa đi làm hết nên vắng tanh. May mắn thì buổi tối mới gặp được. Ban ngày mà thấy cũng vắng vắng nên là Ngọc cũng thấy hơi rờn rờn. Nghĩ lát rồi cô đến mở cửa phòng. Vừa mới mở ra thì đúng ngay cái mùi chuột chết xông lên tận óc cô. Được bao nhiêu thứ ăn sáng giờ coi như ra hết. Phòng này lâu không có người ở, tường cũng bị mối phồng rộp lên từng đám to như cái mâm cơm. Mạng nhện cũng răng khắp nơi trong phòng. Nhìn quanh còn sót mỗi cái giường cũ kỹ và cái bàn học bằng gỗ. Nhìn sơ qua thôi cũng khiến Ngọc tủi thân phát khóc rồi. Ở nhà chưa bao giờ cô phải làm những chuyện dọn dẹp lau chùi này. Mất nửa ngày còn lại cô mới dọn dẹp được hết căn phòng. Đang ngồi nghỉ thì chợt nhớ ra cô chưa hỏi tiền thuê trọ hàng tháng. Chưa bao giờ cô ra ngoài nên cũng chả rõ mấy vụ này. Nhớ ra là số điện thoại cô chủ trọ có ghi ở cửa, cô cũng gọi hỏi luôn. Sẵn tiện kêu cô sắm thêm ít đồ trong phòng luôn. Tôi đến dãy trọ cũng trở nên rôm rả hơn. Tầm này là mấy người cùng dãy trọ đều đã đi làm về. Họ cũng thường để ý xung quanh. Khi thấy Ngọc mới chuyển đến thì cũng sang hỏi thăm. Đêm đầu tiên xa nhà, lại nằm trên cái giường phủ mỗi cây chiếu quái mục, cô cứ chằn chọc lăn qua lăn lại không ngủ được. Đã gần 19 tuổi nhưng mà chưa lúc nào Ngọc ngủ bên ngoài. Nhớ nhà, nhớ bố mẹ mà cô cứ sụt sịt như muốn khóc. Chẳng biết làm gì, Ngọc lấy máy gọi cho mình làm nũng một lúc lâu. Sau đó cũng như mọi khi ở nhà, cô mở mấy bài hát rồi nhắm mắt cố ngủ. Sáng hôm sau thấy có tiếng gõ cửa từ rất sớm. Đang miên man vì tối qua ngủ muộn, tiếng gõ cửa lại kêu lên lần nữa. Ai đấy? Cô đây, cô Hoa đây. Trong đầu Ngọc rối mù không biết cô Hoa là cô nào, nhưng cô cũng bật dậy vội vàng ra mở cửa. Hóa ra là cô chủ trọ. Đúng là chưa lần nào rời xa vòng tay bố mẹ nên Ngọc không hề biết thứ gì ngoài học hành. Đã thuê trọ gần được ngày rồi mà cô vẫn chưa biết tên cô chủ trọ. Ờ, là cô à? Thế không cô thì là ai? Cái con bé này. Đây, xem chừng phòng mày lâu không có ai ở, trước người ta dọn đi thì dọn hết đồ. Cái nào cháu thiếu mày tự mua, còn không thì dùng đồ cũ cô cho nhờ, đằng nào thì cô cũng vứt một xó. Nhìn xuống thì thấy trên tay cô cầm cái chiếu nhựa, cái ghế rồi mấy đồ vặt vãnh trong nhà. Nghĩ thoáng thì có còn hơn không, nên Ngọc đã cảm ơn rồi nhận hết. Mới gặp thì Ngọc nghĩ cô Hoa này chắc cũng ghê gớm lắm, giọng bà chua lắt chua lè, nên ai cũng nghĩ vậy, chứ không phải riêng Ngọc. Nhưng mà sau mới biết là cô là người rất tốt, khó khăn mà khất tiền phòng một vài tháng cô cũng chịu. Đang tám chuyện khi thấy với cô Hoa, Ngọc mới giật mình nhớ ra hôm nay phải đến trường làm thủ tục nhập học. Cô hốt hoảng chào cô chủ trọ rồi phóng ngay đến trường. Được mấy hôm thì Ngọc cũng quen dần với cuộc sống tự túc, không kẻ hầu người hà. Cũng như mọi hôm, hơn 11 giờ đêm Ngọc mới leo lên giường đi ngủ. Đang ngái ngủ thì bỗng nghe tiếng xè xè như có gì đó bị kéo lê bên ngoài. Với mới ngủ nên cô nghe rất rõ, lâu lâu lại nghe tiếng leng keng, chả rõ là cái gì. Sợ quá Ngọc trùm chăn kín mít, hở mỗi cặp mắt cố gắng đào ra cửa xem là thứ gì. Qua khe cửa sổ, cô thấy cái bóng cứ lướt qua lướt lại. Được ánh trăng chiếu bóng vào thấy rõ mồn một. Lúc này thì cả người cô ướt đẫm vì sợ. Từ lúc mới đến đây, Ngọc đã nhận ra có điều gì đó bất thường ở dãy trọ này rồi. Chả lý do gì lại trống cái phòng cả mấy tháng không một ai đến thuê. Đang vừa suy nghĩ vừa sợ run lên bần bật, thì có tiếng hét lên làm cả trọ bừng tỉnh. Trộm kìa, ra mà bắt trộm, nhanh, nhanh, tổ sư mấy thằng trộm. Lúc này thì Ngọc mới biết rõ đó là trộm, cô mới đạp cái chăn xuống chạy ra mở cửa xem chuyện gì. Đúng là có trộm thật, nhưng mà nhìn quanh thì không thấy mất mát gì. Xì xong một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net